Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 64, đệ 18 chương âm phủ tứ tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hữu dự đoán được đến tiền đường việc không thể gạt được bao lâu. Hắn cũng không tính toán giấu giếm, bởi vì muốn ở tiền đường an trí xuống dưới. Mua phòng cũng tốt, làm khác cũng thế. Đầu tiên phải có một cái quan phương thừa nhận thân phận. Hơn nữa, vì an toàn kế, cũng có thể trước tiên đến tiền đường huyện nha đi lạc tịch nhập hộ khẩu. Cho nên tu chỉnh này một hai ngày, bỏ thuyền thuyền ngàn dặm mỏi mệt, liền chuẩn bị đi gặp một lần tiền đường huyện lệnh. Lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ bị trước mắt người này một ngụm nói toạc ra lai lịch. Tả Văn tay đã ấn đến trên chuôi kiếm, chỉ chờ Từ Hữu chỉ lệnh. Hà Nhu an tọa như di, thần thái tự nhiên, tựa hồ chút không cảm giác đập vào mặt mà đến tiêu sát chi lễ. Từ Hữu lơ đễnh, cười nói, lang quân lời ấy đại mẫu, ta chỉ là Tấn Lăng quận một tiểu thương nhân, lui tới Tam Ngô nơi, phiến túc vì nghiệp, không biết cái gì nghĩa hưng từ thị, cũng không biết cái gì ra môn lâm nạn, lại càng không cần định cư tiền đường. Tuy rằng tiền đường quả thật là tốt địa phương, nhưng chúng ta thương nhân trục lợi mà sinh, phiêu bạt không chừng, trước mắt còn không có hàng năm ở lại nơi đây kế hoạch. Phải không? Phiến túc vì nghiệp, lang quân cũng biết đương thời hội kê túc giới bao nhiêu. Tiền đường túc giới bao nhiêu? Từ tiền đường vận hồi Tấn Lăng, ven đường hao tổn bao nhiêu? Thuê công nhân sở phí bao nhiêu? Khác, Giang Nam Hà tuy rằng triều lãng không so Trường Giang biến ảo tự dưng, khá vậy ngẫu có phong ba đột nhiên khởi, lang quân cũng biết con nước như thế nào, phong tín như thế nào, xem tượng như thế nào. Từ Hữu lâm vào ghé mắt, kẻ này lời nói sắc bén, thả chút không lưu tình. Người bình thường nghe ra đối phương thoái thác ý, nhất định đánh cái ha ha cũng liền trôi qua. Không đến mức như vậy hùng hổ dọa người. Xin hỏi Hà lang quân theo kinh khẩu ở xa tới tiền đường, lại là vì chuyện gì? Thăm người thân, phóng hữu, cũng hoặc cùng tồn tại giống nhau, vì trục lợi mà đến. Từ Hữu hỏi một đằng, trả lời một nẻo, cười phản đem nhất quân. Mã trước tuần rồi sau đó cầu lương, người trước tín rồi sau đó cầu năng. Lang quân thân ở hiểm nghi nơi, đối ta có sở phòng bị, là theo lý thường phải làm việc. Này không quái, Hà Nhu đứng dậy, hai tay hành lễ, thản nhiên nói. Hôm nay đến nhà là bỉ nhân đường đột, cáo từ. Từ Hữu ánh mắt lóe ra, ở hắn sắp bước ra cửa phòng khi, đột nhiên hô, lang quân chậm đã. Hà Nhu dừng lại bước chân, không có hồi đầu, Từ Hữu đi đến phía sau, cười nói, tội gì quay lại vội vàng, lang quân nếu là vô sự, không bằng kêu rượu và thức ăn, người ta xúc tất dài đàm được, tưởng nói chuyện gì, nếu là bàn xuông huyền lý, thứ không phụng bồi. Hà Nhu hờ hững nói, cũng là không phải nhằm vào lang quân, bỉ nhân chưa bao giờ cùng người bàn xuông. Tam huyền chi điển tịch, chỉ nghe kỳ danh, không biết này tương cái gì, đầu đuôi có vô, mới tính tứ bản, tự nhiên minh giáo, thánh nhân hữu tình vô tình, trừ bỏ trà dư tửu hậu ngẫu nhiên nghe khởi người khác đề cập qua, này khác hoàn toàn không biết gì cả. Ngụy Tấn Huyền học trung tâm là Lão Tử, Trang Tử, Dịch Kinh, cũng xưng Tam Huyền. Về phần đầu đuôi có vô, hữu tình vô tình, các biện đề là bàn xuông chủ yếu nội dung. Kỳ thật huyền học bàn xuông vẫn bị người hiểu lầm, nó chẳng phải là nhàn nhàm chán hai người đối diện mà ngồi, trận đấu ai khoác lác có thể thổi lên trời, mà là nhằm vào thế giới này căn nguyên vấn đề tiến hành thâm trình tự tư biện cùng luận chứng. Nhưng từ cổ chí kim, một khi liên lụy đến bản chất cùng nguyên khởi, lập tức sẽ xa vào thần thần cằn nhằn chủ nghĩa hư vô giữa. Hơn nữa ở khuyết thiếu khoa học kỹ thuật tiến bộ cùng thực tiễn kinh nghiệm thời đại, loại này thuần triết học biện luận cuối cùng lưu lạc đến xem ai não động lớn hơn nữa, ăn khớp càng kín đáo, đối đại chúng tẩy não càng thành công, mà không phải xem chân lý nắm giữ ở ai trong tay. Bởi vậy ở Hà Yến, Vương Bật khai sáng huyền học lưu phái sau, sĩ phu nghiên cứu mà không phải cụ thể, không tưởng mà không thực tiễn, phi canh võ mà bạc chu khổng, càng danh giáo mà nhâm tự nhiên, làm cho chính vụ ngày đôi, vận cực đạo tiêu, thế cho nên Tây Tấn thần khí thay chủ, Trung Nguyên lật úp, đến Đông Tấn khi Phạm Ninh từng mắng to nói, Vương Bật Hà Yến, hai người chi tội, thâm cho kiệt trụ, tuy rằng nói quá sự thật, nhưng là có thể thấy được một ít thanh tỉnh sĩ đại phu đối huyền học căm thù đến tận xương tủy. Sở quốc thượng thừa Tào Ngụy cũng gặp phải ngũ hồ loạn hoa sau xã hội đau bụng sinh. Cho nên Hà Nhu lộ rõ đối huyền học không thèm để ý thái độ. Ở ngay lúc đó dư luận bối cảnh hạ không hề tính dị số. Từ Hữu cũng không có bởi vậy sinh ra lòng nghi ngờ. Nói, tại hạ chính là thương nhân hạng người. Chính là lang quân muốn cùng ta bàn xuông. Cũng đàm không ra từ ngọ mão dậu đến. Từ ngọ mão dậu. Từ Hữu biết chính mình không có một lưu ý lại đem nghe nhiều nên thuộc ngạn ngữ dùng sai lầm rồi thời đại. Nói, từ ngọ mão dậu, tỏ vẻ tứ phương, Bắc Nam Đông Tây, ngay cả Bắc Nam Đông Tây đều nói không rõ. Bàn xuông lại có gì hữu dụng đâu. Hà Nhu chậm rãi xoay người, khóe môi mang theo một tia nắm lấy không ra ý cười. Nói, lang quân trị, dịch kinh, thô thức vài chữ. Nào dám ngôn trị kinh, ta xem Hà Lang quân ý thái cao xa, tinh thần thanh úy, vừa thấy đã biết là người bác học hiểu rõ, ngũ kinh lục nghệ nói vậy nhất định rất quen trong lòng. Hà Nhu lắc đầu, nói, Lang quân nói sai rồi, ta cùng thế nhân giai không giống nhau, vừa không học nho, cũng không đàm huyền, Phật đạo kia một bộ lại nghe xong liền cảm thấy buồn nôn. Lời này nghe đứng lên có điểm cuồng vọng, nhưng từ xưa kiệt ngạo chi sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều phải có vài phần sở dựa vào. Từ Hữu nại tính tình, nói, kia, xin hỏi lang quân sở học môn phái nào? Hà Nhu mỉm cười, nói, ta học, là âm phù thuật. Từ Hữu mi tâm hơi hơi nhất túc, nói, cái gì gọi là âm phù thuật? Hắn sở dĩ lưu lại Hà Nhu. Thứ nhất tất nhiên là vì vậy nhân một ngụm nói ra chính mình lai lịch. Không muốn làm rõ ràng thân phận mục đích của hắn. Trong lòng khó an. Thứ hai là vì đối vừa rồi Lộc Bô việc còn có điểm nghi vấn. Muốn nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng có phải hay không chính xác. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất một điểm. Lấy hắn ở đời sau tôi luyện đi ra độc ác ánh mắt. Như thế nào nhìn không ra người này phi thường chỗ. Nếu là mới có thể, đại khả giao cái bằng hữu. Hắn kẻ thù, một cái là đương kim trên đời tối có quyền thế thái tử. Một cái giang đông môn phiệt nhất hào thịnh thẩm thị bộ tộc. Nếu muốn báo thù, không phải chính là một người. Cũng không phải nửa năm một năm có thể làm được. Cho nên đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết lực lượng. Lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng tư bản. Là từ hữu duy nhất. Cũng là tất nhiên lựa chọn. Chính là người này mở miệng chính là cái gì âm phù thuật. Liền cùng đời sau mỗ ta bao ra công ty đi kéo cái gọi là phong đầu. Nhất định muốn làm một người cao lớn thượng hạng mục giống nhau. Trước mặc kệ đáng tin cậy không đáng tin cậy. Ít nhất lừa dối người là vậy là đủ rồi. Nếu từ hữu dự liệu không kém. Cái gọi là âm phù thuật. Nói đơn giản điểm. Chính là quỷ cốc tung hoành chi học. Trương Nghi Tô Tần sau. Nhiều năm qua chỉ là thấy cho sử sách, chưa từng nghe nói có truyền nhân tồn thế, cũng không biết bao nhiêu người từng hư đánh quỷ cốc danh nghĩa. Giả danh lừa bịp, lừa đời lấy tiếng, lấy từ hữu tâm tính, làm sao còn có hứng thú cùng người như vậy nói chuyện. Hắn đã hạ quyết tâm, nếu Hà Nhu lại mở miệng không điều, này bằng hữu không giao cũng thế. Chí mưu, thuật số, biến quyệt, từ đàm. Nhất tích nhất hạp, một hấp một chương, cùng thiên chi dùng, thần minh tự nhiên, này gia châu thật sự là muốn lên thiên tiết tấu a, từ hữu thần sắc phục lạnh. Nói, túc hạ khả đọc quá Dương Hùng, pháp ngôn, hắn nói âm phù thuật là trá người thuật, thánh nhân ác chi, không biết đối Dương Hùng này ngữ, tồn ý thiết nghĩ như thế nào, hắn đã có trục khách ý, xưng hô cũng theo lang quân biến thành càng lảng tránh túc hạ. Hà Nhu ha ha cười, tựa hồ bị từ hữu ngôn ngữ sở kích, hai tròng mắt chung giống như nhấp nhoáng ngàn vạn đạo lôi quang. Nói. Dương Hùng. Bản họ là Dương, vì Tiêu Tân Thần Ký sửa lại họ Dương. Này còn không chừng nói, lại không cảm thấy thẹn Tô Son Chát Phấn Tổ Tông. Tự xưng Dương thị ở Xuân Thu khi làm hầu tước, bị tam họ bắt buộc mà Nam Thiên Đông Hán Trương Hành từng bác bỏ hắn này luận vớ vẩn. Như bực này dịch họ hạng người, loại nào bất hiếu. Hùng từ nhỏ có tật nói lắp, gia sản bất quá 10 kim. Trầm minh sơn âm, khốn cùng thất vọng, lấy thanh tĩnh vô vi, không màng danh lợi tự xưng là khả qua tuổi 40, bất hoặc chi linh, lại tự thực lời mở đầu, rời núi nhập kinh, lấy từ phú văn vẻ, a dua chi từ làm nhập sĩ đường, trước khinh sau kính đến tận đây, chẳng lẽ không phải không tín, nhập sĩ sau phảng Tư Mã, thượng Lâm Phú, làm Trường Dương Phú, vì chủ thượng cảnh Thái Bình giả tạo, ca công tụng đức, hồn không thấy hán khi thiên hạ đã vỡ nát, loạn trong giặc ngoài, là vì bất trung, Vương Mãng xoán hán, Hưng Chân Phong, Lưu Phân chi ngục, Dương Hùng bất quá hơi có liên lụy, lại là hoàng môn tiểu lại, làm hắn chuyện gì, lại dọa sợ hãi vô địa, tự đầu thiên lộc các, thù vì không khôn ngoan, đợi cho thất tuần chi năm, lại phảng, luận ngữ, mà làm, pháp ngôn, cũng chính là lang quân vừa mới lời nói, trừ bỏ lên án âm phù, còn đối trước kia lại lấy phỏng chế này từ phú lấy tranh thủ thánh tâm Tư Mã Tương như đại thêm phê phán. Có thể coi bất nhân, hắn ngôn từ như đao, ngữ tốc cực nhanh, căn bản không cho nhân phản bác cùng biện tố cơ hội. Từ trên đến dưới tản ra thật lớn cảm giác áp bách. Một chữ tự nói, giống như vậy bất trung bất hiếu bất nhân không khôn ngoan không tín tiểu nhân. Lang quân lấy này vọng ngữ mà đối âm phù thật đang có thành kiến. Có phải hay không rất buồn cười đâu. Từ hữu trùng sinh đến nay ngày, còn là lần đầu tiên bị người ở miệng pháo chiếm thượng phong. Dương Hùng a, đó là cái dạng gì nhân vật? Phàm là đọc quá sách, ai không biết, ai không hiểu, Đông Hán Vương Sung, cũng chính là kia. Thứ mạnh mà hỏi khổng, danh giáo tội nhân, nhưng lại là hán thế tam kiệt chi nhất đại nhà tư tưởng. Nói Dương Hùng là, hồng mậu tham thánh tài, đường đại hàn rũ tán hắn là đại thuần mà tiểu ti. Thánh nhân đồ đệ, ngay cả Bắc Tống Tư Mã Quang đều tôn sùng hắn là khổng tử sau. Siêu tuân vượt mạnh, một thế hệ đại nho, người như vậy, ở Hà Nhu trong miệng, thế nhưng thành bất trung bất hiếu. Bất nhân không khôn ngoan, cộng thêm không tín tiểu nhân. Chú, hán thế tam kiệt, chỉ là Vương Sung, Vương Phù, Trọng Trường Thống, Phạm Diệp ở Hậu Hán Thư. Vì này ba người lập làm hợp truyền, chẳng phải là hán sơ tam kiệt. Vì vậy thuyết minh, buồn cười vừa mới ở trong phòng đối diện mà ngồi. Hai người đều không có ngôn ngữ. Hơn nữa, đối mặt đậu khí hùng hổ dọa người, Hà Nhu rất ít làm ra hữu lực phản bác, cho nên từ hữu còn tưởng rằng hắn không tốt ngôn từ. Lúc này mới biết được, chính mình phạm vào nhiều sai lầm. Từ hữu không chỉ không não, ngược lại mắt sáng lên. Âm phù thuật lấy trí mưu, thuật số, biến quyệt, từ Đàm Tư Tướng nổi tiếng hậu thế. Hà Nhu trí mưu thuật số như thế nào, còn không biết được. Có thể biến quyệt cùng từ Đàm này hai tướng đã hiển lộ ra thâm hậu công lực. Ta mặc dù không ủng hộ lang quân ngôn luận, nhưng tuyệt đối duy trì ngươi thuyết minh chính mình cái nhìn tự do. Từ hữu lại được rồi cúi chào, cười nói, nếu là quỷ cốc truyền nhân, nhìn thấu của ta thân phận lai lịch, khẳng định không đáng kể. Hà Nhu gặp từ hữu cuối cùng không hề ba phải cái nào cũng được, ngạo mạn cự tuyệt người khác, mí mắt thùy hạ. Thản nhiên nói, biết thất lang thân phận, là vì ngày ấy thẩm phủ quản sự ở Nghĩa Hưng đại náo một hồi. Thất lang lấy phẩm sắc phục chi chế nhục nhã ác nô khi. Tại hạ vừa vặn đã ở đám người bên trong, từ hữu thân mình chấn động, nháy mắt chuyển qua vô số ý nghĩ. Nhìn chằm chằm Hà Nhu tràn đầy tang thương thể diện, nói như thế đến, mới vừa rồi ở khách xá ngoại ngẫu ngộ. Cũng là lang quân cố ý lâm vào. Hà Nhu chắp tay, vái chào đi tới mặt đất, nói, thất lang cuối cùng hiểu được, ta theo Nghĩa Hưng truy tới Tấn Lang, lại theo Tấn Lăng trước Thất Lang khởi hành tới Tiền Đường. Chỉ đuổi ở Lang quân phía trước 2 ngày. Thực tại không dễ. Cách Trương.